Kiều thê như vân, chương 132. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Góc truyện audio.com. Đầu đội mặt trời ấm áp, người người tấp nập ở bên trong, tuy là trời đông biển kinh vừa giá rét lại lạnh lẽo, vẫn có người bốc hơi nóng trên lưng. Chỉ là đám khán giả lơ đễnh những thứ đó, tất cả việc phát sinh trước mắt vô cùng không thể tưởng tượng, từ xưa đến nay, xem mỹ nhân mà không thích cơm không muốn uống trà có, nhưng phụ tử ba người đều vì thế mà chết lại văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy đã xảy ra còn để cho bọn hắn gặp phải. Bà lão kia vừa khóc lại náo loạn, còn có cái quan tài kia, hai tiểu quả phụ thê thê thảm thảm kia, lại làm cho đám khán giả không khỏi văn vê con ngươi, dụi dụi con mắt, phảng phất như đang nằm mơ. Trong lòng Thẩm Ngạo vụng trộm nở nụ cười, à, bà lão tìm đến nơi này, Ngô Tam Nhi làm như không biết, các quả phụ hành động mạnh mẽ tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng hành động như lô hỏa thuần thanh quen tay, đây mới là phương pháp diễn dịch của chủ nghĩa hiện thực, thật sự là quá giống như thật. Trong lòng Thẩm Ngạo cao hứng, cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt nghiêm khắc nói. Phu nhân nói thật sự là buồn cười, trượng phu và đứa con của ngươi chết rồi, có cái gì liên quan đến Tần Nhi? Chỉ là nhìn thoáng qua, liền không ăn không uống, bây giờ chết rồi, ai sẽ tin tưởng loại chuyện này, ta xem bộ dáng ngươi, chắc là lại đến lừa bịp tiền, các ngươi nên đi mau đi, nếu không ta sẽ báo quan. Bà lão nức nở nói, ta không có chứng cớ, lại không dám nói bậy, sau khi bọn hắn trở về, mỗi ngày mỗi đêm nhắc tới danh tự Tần Nhi, hai chữ này, ta trọn vẹn nghe xong ngàn lần, vạn lần, há có thể giả bộ. Đám khán giả vừa nghe xong, lại hít một ngụm khí lạnh, nếu thật sự như thế, chuyện này thật đúng là ván đã đóng thuyền. Chỉ là loại sự tình này thực sự quá bựa chút ít rồi, liếc nhìn người khác liền chết đi, lại có cái gì liên quan cùng Tần Nhi người ta. Trượng phu và đứa con của ngươi không chịu thua kém, cũng đi trách mắng người khác sao? Lúc này, sự đồng tình của rất nhiều người đối với bà lão đã phai nhạt, ngược lại là nhiều thêm vài phần đồng tình đối với Tần Nhi. Tần Nhi chỉ là bị người ta nhìn thấy, cái này cũng có thể trách đến trên đầu nàng. Hồng nhan bạc mệnh quá, chỉ bị người liếc mắt nhìn, liền rước lấy phiền toái như vậy. Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn một chút, Tần Nhi này rốt cuộc có thật sự đẹp không? Một nhà ba tráng đinh, nhìn thấy Tần Nhi này rõ ràng nhớ mãi không quên, đến mức phải chết. Hẳn là, sự mỹ mạo của nàng, thật sự có thể như tiên nữ. Mang theo cái nghi vấn này, Tần Nhi trong ấn tượng của mọi người càng khắc sâu thêm một chút. Thẩm Ngạo mỉm cười đứng đó, cái mặt kia làm như mang theo một loại thần thái giống như cười mà không phải cười, miệng mỏng bĩu một cái, đong đưa cây quạt nói. Người chết mất nam nhân và đứa con, cực kỳ bi ai, đả thương người cũng là khó tránh khỏi, nhưng chuyện này làm sao được tính trên người Tần Nhi cô nương. Người cũng là nữ nhân, nếu người khác liếc nhìn ngươi, lại bị chết, chẳng lẽ người khác cũng phải tìm ngươi đòi đền mạng sao? Loại sự tình này, không phân ra đúng sai, như vậy đi ta liền làm người hòa giải, không bằng bảo trưởng quầy Ngô Tam Nhi xuất ra ít tiền, nhanh xử lý đưa tang cho các ngươi, chuyện này coi như thanh toán xong rồi, như thế nào? Dù sao trượng phu và đứa con của ngươi cũng đã qua đời, hiện tại quan trọng nhất là nhập thổ, tục ngữ nói người chết như củi mục mà. Thẩm, góc truyện audio.com, Ngạo nói lời này lại rất có đạo lý, đám khán giả ào ào gật đầu, đừng nhìn Trầm công tử tuổi còn nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế lại hiểu biết không ít, xử trí như vậy, không thể tốt hơn. Đã không thể để cho bà lão này thương tổn Tần Nhi cô nương, nhưng cô nhi quả mẫu này, trượng phu chết đứa con cũng chết, nếu Ngô trưởng quỹ chịu tiếp tế cho các nàng một chút tiền, cũng coi như là làm một việc thiện. Ngô Tam Nhi liên tục không ngừng gật đầu, móc ra trăm quan tiền đưa tới, nhét vào trong tay bà lão kia, nói. Chút tiền ấy ta không coi vào đâu, ngoại trừ hạ táng cho bọn hắn, phần tiền còn lại các ngươi cầm lấy đi phụ cấp cuộc sống, cũng có thể sống qua vài năm. Xin phu nhân mau khiêng quan tài đi, ta đây cũng phải làm việc buôn bán, nếu ngươi không thuận theo, cũng chỉ có thể báo quan thôi, ngươi ngẫm lại xem, quan phủ đến rồi, sẽ nghe ngươi nói hưu nói vượn sao. Đến lúc đó, nói không chừng còn muốn trị ngươi nhiễu dân. Bà lão kia lộ vẻ do dự, nhìn 100 quan tiền dẫn trên tay, biểu lộ kia thoạt nhìn làm như không cam lòng rồi lại biến thành bộ dạng suy nghĩ, không ít quần chúng ào ào thừa cơ khuyên nhủ. Cầm bạc xong rồi đi nhanh đi, thật sự liên quan đến quan tòa, ai sẽ nghe ngươi nói những lời này, huyên náo Ngô trưởng quỹ khiến mặt mũi hắn mất đi, ngươi có thể chiếm được cái gì tốt. Cũng có mấy người e sợ thiên hạ không loạn, vốn là còn muốn rực dây để bà lão này tiếp tục náo loạn, nhưng thấy nhiều người khuyên bảo như vậy, liền không dám mở miệng, sợ khiêu khích sự tức giận của nhiều người. Bà lão dường như nghe lời nói của mọi người, dậm chân, thu tiền dẫn, lén lút đánh cho một ánh mắt với Ngô Tam Nhi, nhân tiện nói. Nếu như thế, thì thôi đi, chỉ là đáng thương cho ba quả phụ chúng ta, cũng chỉ có thể dựa vào chút tiền ấy sống qua cuộc sống sau này. Nàng mang theo bi thương vô tận, xoay thân, lôi kéo hai người con dâu, mang theo vài phần khóc nức nở sâu kín, nói. Đi, trở về thôi. Thẩm Ngạo chứng kiến đến cuối cùng, so với bà lão này, trong lòng hắn cảm thấy không công bằng lắm. Ai, mọi người đứng xem kịch đông như thế mà không được thưởng, tội lỗi, tội lỗi. Chuyện này tức lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt chỉ là nửa canh giờ, hai canh giờ sau, liền truyền khắp cả thành Biện Kinh. So với làm thơ lúc trước càng thêm oanh động, nhưng phàm là gặp người không biết, chỉ cần nói một lời, liền không nhịn được nhắc tới việc này, tiếp theo là phát biểu nghị luận một phen, bình phẩm từ đầu đến chân. Loại sự tình này tự nhiên cũng có tranh luận, người lưu truyền tự nhiên là một mực chắc chắn, là Nam Đinh Toàn gia nhà kia thấy được Tần Nhi, liền không ăn không uống, chết mất rồi. Nhưng dù sao cũng vô cùng làm người nghe kinh sợ, người nghe xong, tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo liền lắc đầu, đưa ra các loại nghi vấn, kết quả nhiều khi khiến mọi người tranh luận làm cho tan rã trong sự không vui. Chỉ là người cả thành Biện Kinh cũng đã nhớ kỹ Tần Nhi, nhắc tới Tần Nhi này, tự nhiên nghĩ ra là ai, rất nhiều người mượn sự tưởng tượng của mình, đi suy đoán mỹ nhân này có bao nhiêu phần xinh đẹp, nữ nhân hoàn mỹ nhất trong trí nhớ có bộ dáng gì, Tần Nhi liền hóa thân thành cái bộ dáng đó, một ít văn nhân mặc khách học đòi văn vẻ, cũng là hiểu được đạo lý dựa thế, thấy Tần Nhi nổi tiếng lên, liền bắt đầu vẽ các loại bức họa phiên bản Tần Nhi, hoặc làm thơ vì nàng, lại vì chính mình mà tăng lên được không ít giá trị. Người, góc truyện audio.com khởi xướng chuyện này, giờ phút này lại đang ở trước bàn cơm ăn như hổ đói, phủi phủi tay áo, ăn uống no đủ. Đợi cho đến lúc cả bàn chỉ còn lại vài cái chén bát không, Thẩm Ngạo vuốt bụng, tâm tình thật tốt mà không ngừng cười ha ha. Thời đại này, hiệu quả lăng xê quá mạnh mẽ rồi, bản thân vừa ra tay cũng đủ để làm cho cả thành Biện Kinh oanh động, xem ra đừng nói là Tần Nhi, cho dù là Xuân Ca, Thẩm Ngạo cũng có tự tin nâng lên thành ngôi sao. Trong lòng tuy nhiên sung sướng, nhưng lại làm ra một bộ dáng quân tử rụt rè, nói với Chu Hằng. Biểu đệ, tối nay ngươi nằm ngủ ở chỗ này, giám sát mọi người, đẩy nhanh tốc độ làm xiêm y, phải dựa theo ta xếp đặt để thiết kế, chớ làm trễ nãi. Chu Hằng gặm một cái đùi gà, trong miệng chi chi ua. Đáp ứng, chứng kiến biểu ca hôm nay khác với bình thường, nhanh chóng ăn như hổ đói, bỏ xương gà ra khỏi miệng hỏi. Biểu ca, vì cái gì bắt ta ở chỗ này theo dõi? Người có việc trong đêm sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Tuy chúng ta đã làm chuẩn bị vẹn toàn, nhưng rất nhiều sự tình lại khó có thể đoán trước, nếu muốn làm được việc bách chiến bách thắng, nhất định phải biết mình biết người, cho nên tối nay biểu ca định hy sinh một tí, đi tìm hiểu tin tức các đối thủ nặng ký. Chu Hằng à một tiếng, lại cảm thấy bất thường, vô ý thức mà hỏi thăm. Đi nơi nào tìm hiểu? Lời Thẩm Ngạo nói rất sâu xa, vịn cái bàn, đứng lên nói. Biểu đệ à, ngươi thật sự là một dân du mục, ta hỏi ngươi, cái thành Biện Kinh này, thực lực Thanh Lâu nào mạnh nhất? Nói đến đây cái Chu Hằng liền mặt mày hớn hở nói. Tự nhiên là Thì Hoa Quán, nghệ kỹ Thì Hoa Quán vang danh Biện Kinh, những năm qua, đều là các nàng nhiều lần đoạt giải nhất. O không ô, Thẩm Ngạo vỗ đùi, nói. Đúng rồi, cho nên biểu ca định tối nay lẻn vào Thì Hoa Quán, tìm hiểu toàn bộ kế hoạch Thì Hoa Quán, quyết định này rất lớn mật cũng rất gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ đến số tiền thưởng kia, biểu ca liền hạ quyết tâm, cho dù có nguy hiểm, cũng không thể ngăn cản bước chân chúng ta đoạt giải nhất, biểu đệ. Thấy Chu Hằng còn muốn tiếp tục nói chuyện, Thẩm Ngạo vội vàng vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt kiên định nói. Người không cần phải khích lệ ta, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta là biểu ca, chuyện nguy hiểm tự nhiên để ta gánh chịu. Chu Hằng rất chân thành nói, biểu ca chuyện nguy hiểm như vậy ta nghĩ tới ta cũng có thể gánh chịu, nếu không được chúng ta có thể cùng một chỗ gánh chịu, đó mới là nghĩa khí. Mẹ nó, biểu đệ giả trang cũng quá giống rồi, rất vô xì. Thẩm Ngạo quả quyết cự tuyệt, nghiêm mặt hổ nói, quân tử không kéo bạn lâm nguy, ý ta đã quyết, không cần phải nói nữa. Nói xong, Thẩm Ngạo liền đứng dậy, đi tìm quạt giấy của mình. Cùng biểu đệ đi đến Thì Hoa Quán, áp lực có chút quá lớn, tuy Thẩm Ngạo đã bị gần mực thì đen, nhưng vẫn hy vọng biểu đệ có thể hơn người, bảo toàn sự thuần khiết của biểu đệ vẫn quan trọng hơn. Thật vất vả đợi đến bầu trời tối đen, ban đêm, thành Biện Kinh cực kỳ huyên náo, ngọn đèn dầu vạn gia đình làm đẹp dưới bầu trời đêm, cùng ánh sáng ngôi sao tạo thành tuyến đường dài, du khách hối hả nối gót đi qua, người bán hàng rong bán dưa và trái cây, mứt quả xuyên thẳng thét to trong đám người, thanh âm khàn cả giọng. Thẩm Ngạo đi bộ trong đám người, đưa đẩy trong đó, cảm giác có chút không chịu đựng nổi, lần đầu tiên đi dạo chợ đêm, cảm giác không tốt lắm, có mấy tên lưu manh thấy hắn mặc. Góc truyện audio.com, vật liệu may đẹp đẽ quý giá, đưa đẩy tới trước mặt công phu trên tay không chậm thăm dò vào trong túi hắn, ai ngờ lại sờ soạng chỗ trống không, cái tay kia vừa bị Thẩm Ngạo bắt lấy, Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt cười hì hì nói. Tiểu tử cái tân thủ này cũng dám làm tạc, biết bổn công tử là ai không? Tiểu tặc kia bị dọa sợ, mấy người đồng bạn một bên muốn tới cứu Thẩm Ngạo buông hắn ra cười lạnh một tiếng. Trộm cắp cũng là tay nghề kiếm sống, các ngươi chỉ có công phu mèo quào cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao? Nói xong, cười cười lẫn vào đám người, chỉ là trên tay hắn, lại nhiều hơn một túi tiền nhỏ, lấy được từ trên người tiểu tặc kia. Trên tay vung vung túi tiền, trong lòng Thẩm Ngạo liền tinh tường, hôm nay tiểu tặc kia thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc gặp phải chính mình, không có biện pháp, bản thân đành phải cầm cái túi tiền này đi rồi, để cho bọn họ một bài học. Thổi thổi huýt sáo, tâm tình cũng bắt đầu dần dần tốt hơn, ngoặt sang đường dọc theo biển thủy, liền đến thì hoa quán trong đêm tăng thêm một phần ấm áp, trong tiểu lâu kia có thanh âm hát ca khúc truyền ra tựa như chim sơn ca khóc đêm, rất thư thái. Cửa ra vào thì hoa quán, chiếm diện tích không nhỏ, xe ngựa tinh xảo ngừng lại đúng là không nhìn tới cuối cùng, dạo bước đi qua, gã sai vặt đón khách cúi người ôm quyền, gặp người chính là một công tử, đại nhân, liền cực kỳ ân cần. Thẩm Ngạo hùng dũng oai vệ đi qua, bây giờ là thời gian mua say mua vui tốt nhất, khách nhân thật sự không ít. Trong phòng nhỏ có mấy chục chén nhỏ, bên trên là ngọn đèn màu hồng tỏa sáng lung linh, người trong sảnh, phảng phất ngay cả da thịt cũng đều biến thành đỏ tươi. Thẩm Ngạo hôm nay đã xem như khách quen, lại cũng không vội, xoay chuyển ánh mắt lại thấy được bóng lưng một người quen thuộc. Ồ, tại sao hắn lại ở chỗ này? Đi qua nhìn rõ ràng, không nhịn được nói với người say bàn bên cạnh. Tiểu Trương Trương, không phải ngươi đã trở lại Hồng Châu rồi sao? Làm sao còn ở lại Biện Kinh? Người vùi đầu uống rượu, vừa uống vừa nấc nửa tỉnh nửa say, không phải là Lục Chi Trương sao? Khuôn mặt anh tuấn dĩ vãng kia, giờ phút này nhiều thêm vài phần chán trường, đưa con mắt lên, chứng kiến Thẩm Ngạo, vốn là kinh ngạc, lập tức mừng rỡ mà cười nói. Thì ra là biểu ca, đến đây, ngồi xuống, uống rượu cùng ta. Thì ra Tiểu Trương Trương là người đồng đạo với mình, thực sự không nghĩ tới. Thẩm Ngạo không khách khí, ngồi xuống, tự rót một chén rượu, uống một mình, liền nghe được Lục Chi Trương say khướt nói. Biểu ca, ngươi có phải cảm thấy ta rất vô dụng hay không ta? Ta, thanh âm của hắn có chút ai oán, lại uống một ngụm rượu, mới lèm bèm nói. Chu tiểu thư không nhìn chúng ta, phu nhân lại bị ta đắc tội rồi, chính là quốc công thế bá của ta, hắn cũng không xem chúng ta, từ trước đến nay, đến Biện Kinh này, ta mới biết được, mình thật là một cái phế vật, võ không thể cưỡi ngựa bắn tên, văn không thể làm thơ vẽ tranh, ha ha. Không dùng được ta thực sự là vô dụng, nói xong, hắn đột nhiên cười ha ha, ngay cả nước mắt đều muốn bật ra. Cười cười rồi lại khóc, có nhiều ánh mắt tò mò nhìn hướng qua bên này. Nếu Tiểu Trương Trương yêu cầu kết thân, thay đổi là tiểu thư nhà khác, Thẩm Ngạo nói không chừng sẽ thật tình trợ giúp hắn, nhiều nhất thu Tiểu Trương Trương một ít phí vất vả là được. Nhưng Tiểu Trương Trương xem chúng Chu Nhược, Thẩm Ngạo tuyệt đối. gocchuyenaudio.com, không chịu để cho hắn thực hiện được. Bây giờ nhìn hắn chán trường đáng thương như vậy, Thẩm Ngạo mãnh liệt vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói. Tiểu Trương Trương, một câu nói kia làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, chẳng những là Lục Chi Trương đưa con mắt lên nhìn Thẩm Ngạo, những người khác trong sảnh, đều trông lại hướng bên này, thanh âm cười vui và thanh âm khúc ca im bặt ngay lập tức. Xúc động rồi, quá mức xúc động rồi, không nghĩ qua là, rõ ràng quấy rầy nhã hứng nhiều người cùng sở thích như vậy, xấu hát quá rồi. Cũng may ra mặt Thẩm Ngạo rất dày, không bận tâm những ánh mắt khác thường kia quăng đến, nghiêm mặt hổ nói. Tiểu Trương Trương, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nam nhân, Lục Chi Trương nhất thời ngây ngần cả người, do dự một chút mới được là gật đầu nói. Vâng, chỉ đơn giản vấn đề như vậy, rõ ràng hắn còn do dự quá thất bại. Thẩm Ngạo lắc đầu tiếp tục nói, là nam nhân cầm được thì cũng buông được, không phải là nữ tử sao? Ngày mai tìm người rất tốt đến, so với Chu tiểu thư thì thông minh hơn gấp 10 lần, xinh đẹp gấp 10 lần so với Chu tiểu thư. Thẩm Ngạo nói xong, trong lòng lại là có chút chột dạ, nếu tiểu tử này biết mình và biểu muội có một chút mập mờ như vậy, có thể bóp chết mình hay không? Sau khi Lục Chi Trương nghe xong, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mờ mịt, qua một lúc lâu, gò má thoáng run rẩy một tí, mãnh liệt cũng đập cái bàn. Biểu ca nói quá đúng, Chu tiểu thư tính toán là cái gì? Nàng không nhìn chúng Lục Chi Trương ta, Lục Chi Trương ta sẽ không nhìn chúng nàng có cái gì tốt? Trên mặt sinh ra mấy cái tàn nhang, hừ, thê tử tương lai của Lục Chi Trương ta, nếu so với nàng còn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thẩm Ngạo xấu hổ, vỗ bàn giống giận, Tiểu Trương Trương, ngươi không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Nếu như ngươi nói biểu muội ta rất khó có thể chấp nhận. Lục Chi Trương thanh tỉnh một ít, đúng vậy, Thẩm Ngạo là biểu ca Chu tiểu thư, hắn nói nàng như vậy tại trước mặt Thẩm Ngạo, là có chút quá mức, vội vàng xin lỗi, nói. Biểu ca ta biết sai rồi, ô không ô cách Trương.